Chương 425, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ nhưng về sau vẫn luôn không có dấu vết mà tìm kiếm, QNZ không có tái xuất bất cứ dị thường nào. Mà trước mắt lại đụng tới. A nàng giật nhẹ miệng, lạnh lạnh cười một tiếng. Tờ giấy đâu đốt mấy cái hán tử trắng bệnh nghiêm mặt lắc đầu. Loại chuyện này, chúng ta cũng sẽ ở ngay lập tức, tiêu trừ chứng cứ. Không, không đốt mà một cái thoáng có chút tuổi nhỏ, nâng nâng thẳng phát run tay. Ta ẩn nấp rồi, không đốt. Cái gì mấy cái hán tử quay đầu hướng hắn nhìn lại, kinh ngạc trừng lớn mắt. Chúng ta nhìn ngươi đốt ra người kia co quắp xuống. Ta nghĩ điều tra thêm kia chữ là ai viết, tiền này là ai làm ra, quay đầu tốt lại, lại muốn một chút nàng hiếp hạ mắt. Ở đâu giường của ta đầu tủ tường kép trong. Quan tòa đại nhân, mời liên lạc nơi đó chấp pháp nhân viên, đi lấy. Thiếu niên hướng về phía trên một loạt quan tòa mở miệng. Nhưng đầu ngón tay lại tại vòng tay thượng gõ gõ. Một chữ rơi. Kéo nói, cự ly xa luyện kim cửa xuất hiện tại Phật Hề trước mặt. Phật Hề nhấc chân bước vào. Liền một phút cũng chưa tới, liền dùng kết giới đem tờ giấy kia bao trùm, lấy trở về. Sau đó, gõ gõ vòng tay. Sở thiếu niên khỏe môi nhếch lên. Lần này, nàng muốn xem. Rốt cuộc là thần vẫn là quỷ, ở phía sau kiếm chuyện. Một lần không đủ còn hai lần đả thương nàng, nhiều lắm là đem người đánh gần chết. Nhưng đả thương nàng người. Đêm này thiên đao vạn quả đều không quá đáng như vậy nàng ấn mở video, thông đến ẻn chờ lộ sân rộng trên màn hình lớn. Chỉ kia trong video, kia huyết hồng lấy một đôi mắt, giữ tận lại điên cuồng Dương Thiếu. Kia đã không thể xưng là một người, chỉ có thể coi là một đầu không để ý tới tính dã thú. Xem vô số người đến rút khẩu khí. Nhát gan. Đều thét chói tai ra tiếng. Trước đó xem đều là đánh qua mã, tuyệt đối không có dọa người như vậy các ngươi đối với hắn đệ đệ làm cái gì lại cho hắn đút cái gì, mới đưa đến tinh thần hắn thất thường, làm ra không có khả năng giết người cử động nói như vậy. Nàng lại điểm mấy lần. Đem trên màn hình lớn dã thú kia nam nhân thu nhỏ, để một bên. Đổi thành cùng các huynh đệ kề vai sát cánh, cười dương quang sáng lạ, còn mang theo chút dương cương tiểu soái thanh niên. Thu nhỏ hơn nữa để một bên. Đổi thành nằm tại trong bệnh viện, bị tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ thanh niên. Phía dưới lại thả ra một loạt, hắn dùng làm sao sáng tỏ cứng cỏi ánh mắt, tiến hành lần lượt nghị cách cứu viện, dùng máu của hắn mồ hôi đau xót, đổi lại bao nhiêu hoàn thành tiểu ngữ. Mà người thanh niên kia, đứng tại cách đó không xa, sờ bản thốn đầu, cười chân chất lại vui mừng. Như vậy trước sau, trên lê cờ hở do ra nở dê. Làm tất cả mọi người đỏ cả vành mắt, nhịn không được chiếc khóc phát ra. Hắn sẽ không vô cớ giết người, hắn sẽ không, ta không tin có được như vậy ánh mắt người. Làm sao có thể dùng lung tung giết người, những này vương bắt đảng nhóm đã làm gì, rốt cuộc đã làm gì liền. Coi như hắn giết, đó cũng là bọn họ đáng chết, nhất định là bọn họ đáng chết. Ô ô, quá đáng ghét, cuối cùng chọc ta khóc. Những này vương bắt đảng nhóm, liền nên thiên đao vạn quả cái này không ngừng các nữ nhân nhịn không được khóc. Các nam nhân cu nở dê không chế không nổi đỏ mắt. Nhìn xem cảm xúc đều lên men cái không sai biệt lắm. Sở quân cố nhìn qua hơn 10 người, hiếp hiếp mắt. Các người đối với hắn đệ đệ đã làm gì, lại đút hắn cái gì hả nói làm. An lấy mặt của hắn, đánh cho tàn phế, không có cứu, kéo chết chén, một chén rượu. Vậy trong rượu có cái gì, nói là có thể để cho người ta nổi điên, là tiền trong, bên trong để, sở, cho nên bị nàng dùng u ám vô biên, đen lệ như tử thần ánh mắt, khóa chặt mấy cái hán tử. Dưới thân hô hô lạp lạp bắt đầu không khống chế. Tại trận trắng mắt, run rẩy phun ra lời này, liền bị hù chết đi qua. Phốc phù phù thông cắm trên đất. Không để ý thu hồi nhãn thần. Nàng chống đỡ cái cằm, kéo ra một cái giống như cười mà không phải cười độ cong. Cho nên, Dương Tiếu là vô tội. Hết thể đều là những người này tham lam gây nên, bởi vì tiền hại người, sát hại tính mệnh. Như vậy, quan tòa đại nhân ta mời những chuyên gia kia, QNZ đúng là Dương Tiếu trong thân thể, kiểm tra ra, trọng thương thần kinh nào rối loạn, làm này phát cuồng lưu lại cả thuốc. Đây là chư vị chuyên gia ca bệnh báo cáo, cùng Dương Tiếu bản nhân tàn tật báo cáo. Bởi vì Dương Nhạc đánh bạc mượn vay nặng lãi một chuyện, sợ bị người lợi dụng, từ đó làm cho Dương Tiếu bị tính kế, mượn thuốc. Tận mắt nhìn thấy đệ đệ chết đi, từ đó giết người một chuyện, có thể từ vô hạn giảm hình phạt gây nên giám thị ở lại. Đây là người chết người nhà sở lá thăm viết, cầu tình chứng minh, hắn nàng nhóm thỉnh cầu quan tòa, đặc xá Dương Tiếu, hắn nàng nhóm cho rằng, là hắn nàng nhóm hải tử bất tranh khí, không học tốt, mới tạo thành bây giờ cục diện. Nhưng, Dương Tiếu nàng ngừng tạm, dường như bất đắc dĩ, lại tựa hồ thở dài. Hắn cho là mình có tội, giết người chính là giết người, mặc kệ nguyên nhân gì, lý do gì, là đệ đệ hắn bất tranh khí, mới bị tính kế, mà hắn QNZ không đủ cường đại, mới bị thuốc khống chế, từ đó phát cuồng đả thương người. Cho nên, hắn muốn dùng những người còn lại sinh, dùng sức có khả năng lực phương pháp, tiếp tục đền đáp quốc gia, vì cái này xã hội góp một viên gạch, mời chư vị quan tòa cho phép hắn hắn không muốn tự do, giám thị ở lại. Hoa ô ô, tại sao có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc phạm vào cái gì sai à? Muốn bị đối xử như thế cũng bởi vì có cực phẩm thân thích liền bị hủy đi cả đời mềm yếu một chút có quan hệ gì à? Vì cái gì muốn bị giám thị cả đời à? Ta không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, cuồng loạn phẫn nộ tiếng giống, chấn toàn bộ ẻn chờ lộ sân rộng đều đang lắc lư. Có thể thấy được bọn họ có nhiều phẫn nộ. Đừng làm rộn. Thanh thanh đạm đạm thanh âm, dễ như trở bàn tay liền che lại kia chấn thiên phẫn nộ tiếng giống. Thiếu niên đứng lên, nhìn qua bọn họ. Cười cười. Đừng làm rộn, mời thông cảm một người nam nhân chấp nhất. Mời thông cảm một cái muốn vì nước, vì dân kính dâng chính mình cả đời quân nhân, lại bị nhà mình thân nhân liên lụy nhập địa ngục, hoàn thủ lưỡi đao chính mình muốn che chở quốc dân. Hắn nên có nhiều đau, nên có nhiều hãy náy, nên có nhiều bất lực nửa đêm mộng tỉnh thời điểm. Hắn sẽ đau muốn khóc lại không thể khóc, bởi vì hắn cho là mình không xứng rơi lệ, dù sao cũng là lỗi của hắn. Nếu như ngay cả điểm này chúng ta cũng không thể thành toàn, hắn về sau không trọn vẹn nhân sinh, làm như thế nào sắp đặt hắn muốn vẽ đất là lao, tự hành bò, cầu cứu rỗi, chúng ta toàn bộ làm như nhìn không thấy, nghe không được, yên lặng thành toàn, không tốt sao? Các nam nhân đau đến rút khí lạnh. Các nữ nhân khóc cuồng loạn, che miệng, chảy nước mắt gật đầu. Ô, tốt ừm ân, tốt hoa thật xin lỗi, ta nhịn không được ta thành toàn, chúng ta thành toàn mời nhất định phải hảo hảo, nhất định phải hảo hảo chúng ta thành toàn, mời nhất định phải hảo hảo, hảo hảo trong bệnh viện, núp ở trong chăn Dương Tiếu, khóc như cái hài tử. A a không tiếng động, nhưng lại đau thấu tim gan. Bọn họ những người này, không phải sẽ không khóc. Mà khi bọn họ thút thít thời điểm, vậy đại biểu, bọn họ bị làm bị thương không chịu nổi. Du Trần sờ hắn bạn gái đầu, một chút lại một chút. Mà bạn gái của hắn ôm hắn, khóc cùng loạn, tiếng nói pha âm thanh.